Ngay sau đó, Đinh Ẩn còn chưa cười ra, cảnh tượng trước mắt đột nhiên nhoáng lên một cái, biến thành cát vàng mênh mông, các loại tượng đá quái dị mọc như rừng. Đinh Ẩn sửng sốt, đây chẳng lẽ thật là trận pháp không gian hay sao? Cuồng phong thổi qua, cuốn lên không ít cát bụi, lao thẳng tới Đinh Ẩn. Đinh Ẩn vốn cũng không để ý, nhưng cảm ứng linh mẫn thời gian dài bồi hồi ở bên bờ sinh tử, đã cứu mình không ít lần nói cho hắn, nhanh tránh ra. Nhưng đã chậm một chút, vẫn bị nhẹ nhàng quét một chút. Đinh Ẩn vốn hóa thành huyết ảnh, lập tức đã bị quét ra bóng người, từ trong huyết ảnh ngả ra. Đây là cái gì? Cửu âm sát khí. Công kích trực tiếp nguyên thần, chỉ cần sinh vật có hồn phách tồn tại, bị dính vào vậy đừng nghĩ chạy thoát. Đinh Ẩn biết mình lần này là đụng phải tấm thép rồi, có thể dẫn động loại sát khí khắc tinh tu sĩ này. Trận pháp này sao có thể còn là mê ảo trận? Vì sao lúc đại kiệt xông trận, căn bản không có sát khí cường đại như vậy, chỉ cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Trận thế vừa chuyển, mất đi tình cảnh bình tĩnh lạnh nhạt ban đầu, cửu âm sát khí như cát vàng mênh mông, bắt đầu tràn ngập toàn bộ không gian. Đinh Ẩn thấy bộ dạng, nhanh chóng thả ra một quyển bảo lục, tản ra huyết quang cắn nuốt máu, bảo vệ cả người Đinh Ẩn. Nhưng cái này hữu dụng sao? Sát khí hữu hình càng ngày càng nhiều, đang chậm rãi cắn nuốt huyết quang hộ thể của Đinh Ẩn. Đinh Ẩn biết, nếu mình không chống đỡ được, kết cục chính là bị cửu âm sát khí khôn cùng cắn nuốt sạch nguyên thần, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Đinh Ẩn đối mặt cảnh tượng đáng sợ này, hiện tại là muốn khóc cũng không khóc được. Ẩn nhẫn 500 năm, chịu được kim ma đâm chích, khổ lửa ma cắn tâm, tu luyện ra huyết ma tâm kinh vô thượng diệu pháp, huyết anh đại pháp, vốn cho rằng tu chân giới trên cơ bản không có nơi mình không thể đi. Nhưng hôm nay vậy mà có thể cắm tại nơi này, hơn nữa cắm thật sự sâu, sâu đến vạn kiếp bất phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 120, sơ thí khí ước thần phù. Đinh Ẩn ngẫm lại mình tu hành hơn 1.000 năm, thành danh tu chân giới gần ngàn năm, đường đường một cao thủ tông sư cấp phân thần hậu kỳ cách bậc cửa đại thừa kỳ chỉ kém nửa bước, vậy mà sẽ uất ức chết ở chỗ này. Dương Thiên vẫn không chủ trận, như có hứng thú nhìn Đinh Ẩn bị nuốt từng chút, cảm giác thì ra trận pháp này tự hành vận chuyển là tra tấn người như thế, tiếp như vậy, trong trận sẽ xui xẻo, không cần bị sát khí cắn nuốt, sẽ tự mình kiệt sức mà chết. Kiện pháp bảo kia không tồi, năng lực phòng ngự rất không tệ, Dương Thiên vẫn có thể đại khái nhìn ra pháp bảo này cấp bậc không thấp, còn chưa phát huy ra toàn bộ lực lượng, có thể ngăn được cửu âm sát khí vô cùng vô tận. Pháp bảo này hẳn ít nhất là một cái cấp bậc tiên khí chứ. Pháp bảo không thể so với kiếm tiên mình không có kiếm quyết, căn bản chính là gân gà, kiếm quyết rác rưởi lại trướng mắt, chỉ có làm ra vẻ. Nhưng là pháp bảo lại khác, đặc biệt loại hình phòng ngự, Dương Thiên vẫn rất thích. Đinh Ẩn thấy mình tiêu hao dần như vậy nữa, nếu bản mạng chân nguyên hao hết, vậy khẳng định xong đời. Không khỏi đành phải buông tự tôn, cao giọng hô, Vấn Thiên Đại Sư, bần đạo Đinh Ẩn, đặc biệt đến bái kiến Đại Sư, xin Đại Sư tạm thời dừng trận pháp. Đinh Ẩn hầu như có thể khẳng định, người bày trận đang ở nơi nào đó nhìn chằm chằm vào mình. Qua một hồi lâu, thanh âm Dương Thiên vẫn truyền khắp phía chân trời. Ngươi sao biết được bổn tòa ở đâu? Đại Kiệt. Đinh Ẩn nói một cái tên. Dương Thiên vẫn nghĩ tới, ngày đó cố ý làm ác một chút, trong lúc vô ý lộ ra danh hiệu của mình, thật sự là thất sách, lần sau phải đổi cái mã giáp. Ngươi chính là huyết ma. Không sai, chính là bần đạo. Đinh Ẩn khẩu khí trả lời rất khách khí. Nói nhảm, người ở trên thớt, có thể không khách khí một chút sao? Ngươi là đến đây vì dưỡng thần đan. Thanh âm Dương Thiên vẫn lại vang lên, chẳng qua lại có chút lạnh lẽo. Gia hỏa này muốn cũng biết, khẳng định là muốn ỷ vào pháp lực cao cường, muốn bắt giữ mình, hoặc là lấy được đan phương, hoặc trở thành phát tài kim kê. Đinh Ẩn gật gật đầu, khách khí thừa nhận nói, đúng, bần đạo thật là vì cầu lấy dưỡng thần đan mà đến. Nếu đại sư không tiện, bần đạo đây liền trở về. Cứ như vậy rời khỏi, chẳng lẽ các hạ cam tâm? Dương Thiên vẫn cười hỏi. Bần đạo không dám, không biết đại sư như thế nào mới bằng lòng thả bần đạo rời khỏi.

vươn tay ra, nắm vờ một cái, bình tĩnh nói, vì sao? Bởi vì vận mệnh của ngươi ngay tại trong lòng bàn tay ta, ta muốn ngươi sống, muốn ngươi chết, chẳng qua là một ý niệm. Đinh Ẩn khó có thể tin, thật sự không dám tin, cho dù là cửu kiếp tán tiên mạnh nhất cũng không thể khống chế tư tưởng cùng hành của một người vi, ngươi. Ngươi là tiên nhân của tiên giới. Đúng, nhất định như vậy. Trừ cái đó ra, không có cái khác có thể giải thích trận pháp đáng sợ kia cùng loại hiện tượng quỷ dị tới cực điểm này. Thật đáng tiếc, ta không phải. Ta và ngươi giống nhau, đều là người tu chân. Chẳng quá, ta tương đối đặc thù mà thôi. Dương Thiên vẫn lắc đầu trả lời, ngươi không nên vọng tưởng cái gì chạy thoát ta nắm giữ. Ngươi đã ký xuống khế ước lấy ta làm chủ cùng ta, nguyên thần của ngươi chịu lực khế ước ước thúc, ta chết, ngươi cũng phải chôn cùng. Hơn nữa, chỉ cần ngươi vừa động loại ý niệm này, chính ngươi sẽ chịu khổ vạn kiếm xuyên tim. Đinh Ẩn thí nghiệm một chút, lập tức từ chỗ sâu trong nguyên thần truyền đến một loại thống khổ đáng sợ, loại thống khổ này cho dù là thống khổ tu luyện huyết anh đại pháp cũng xa xa không bằng, vượt qua cực hạn chịu đựng. Đinh Ẩn đau đớn không ngừng lăn lộn trên mặt đất, nào còn có tôn nghiêm một đời tông sư. Một hồi lâu, Đinh Ẩn mới hồi lại, biết mình một lần này là thật sự xong đời rồi. Không nên chán ngán thất vọng, ngươi vẫn có tư tưởng của mình, chỉ cần ngươi không mang ác ý đối với ta. Ngươi vẫn là ngươi, huyết ma tung hoành ngang dọc kia, ta cũng không muốn có người theo bên người. Ngươi có tự do tuyệt đối, chẳng qua... Dương Thiên vẫn chưa nói hết, ý tứ này không cần nói cũng biết. Đinh Ẩn sau khi trải qua lần này, đã hoàn toàn tuyệt ý nghĩ là địch với Dương Thiên vấn. Hiện tại sinh tử của mình đều ở trong tay người khác. Chẳng qua nói thật ra, nếu phải tự mình đường đường huyết ma đi làm người hầu cho một người trẻ tuổi, đánh chết mình cũng không làm. Nghe xong Dương Thiên vấn nói, nhất thời sửng sốt một chút nói, vâng, vâng, vâng, ta hiểu. Về sau ngươi có phân phó, ta tự sẽ toàn lực ứng phó. Dương Thiên vẫn phất tay nói, ngươi đi đi, về sau có chuyện gì cần làm phiền ngươi, ta tự sẽ thông báo cho ngươi. Dương Thiên vẫn có thể tùy thời thông qua lực lượng khí ước thông báo Đinh Ẩn, hạ mệnh lệnh cho hắn. Đinh Ẩn như được đại xá, hóa thành một đạo huyết ảnh rời đi. Đinh Ẩn bay ở trên đường, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Nhưng lại là một chút tâm tư khác cũng không dám có, chỉ là trên cảm xúc có chút hạ thấp mà thôi. Cái này trách được ai? Đinh Ẩn cười khổ, mình đường đường đại ma đầu tu chân giới. Vậy mà biến hóa nhanh chóng, biến thành người hầu của người khác. Hơn nữa chủ nhân chết, mình còn phải chôn cùng. Nguyên nhân tội gì? Chẳng lẽ đây là báo ứng? Dương Thiên vẫn cười thầm, không sai, vô luận nơi nào. Chỉ cần Dương Thiên vẫn muốn mà nói, suy nghĩ trong lòng huyết ma, bất cứ lúc nào chỗ nào, đều có thể biết được rõ ràng một hai ai, thuận miệng truyền âm nói, đúng, đây là báo ứng, về sau làm việc, bổn tọa mặc kệ ngươi giết người phóng hỏa cũng được, thương thiên hại lý cũng thôi, chỉ cần không có lỗi với bổn tọa là được rồi. Không sai, dù sao huyết ma gia hỏa này về sau không qua được tâm kiếp một cửa này, cũng không trách được ta chuyện gì, người đang làm, trời đang nhìn, làm nhiều việc ác tự có trời bắt. Có lẽ có người muốn nói, vì sao không ước thúc huyết ma làm ác? Cái này căn bản không thực tế, ma đạo chú ý chính là buông thả dục vọng. Nếu như thế, có phải nên đem người ma đạo đuổi tận giết tuyệt hay không? Có phải nên đem toàn bộ tu sĩ đều xử lý hay không? Có phải nên thuận tiện đem mình cũng xử lý hay không? Con đường tu chân, chính là nghịch thiên mà đi, chỉ cần ngươi không tàn sát người phàm vô tội, như vậy nghiệp lực sẽ không đủ để nháy mắt đưa tới thiên kiếp. Dương Thiên vẫn tu luyện là thái cổ luyện khí chi pháp, không gì kiêng kỵ, cho dù trời muốn diệt ngươi, chỉ cần lực lượng đủ mạnh, liền có thể đấu tranh với trời. Cho nên các thái cổ tu sĩ liền bởi vậy xuất hiện khác nhau, có thuận trời mà làm, tĩnh tu lấy thân. Có nghịch thiên mà đi, lấy sức kháng trời. Cái này cũng chính là tồn tại đạo cùng ma. Thật ra thật muốn tính mà nói, ma đạo vốn là một nhà. Cũng chính là nói, bản thân Dương Thiên vẫn thì không đạo không không ma. vừa đạo vừa ma. Cho nên, Dương Thiên Vấn đối với ma đạo không có thành kiến, không có cảm nhận xấu, cũng không có hảo cảm. Huyết ma hoảng hốt, rời xa như vậy, người kia vẫn có thể do thám biết suy nghĩ trong lòng mình, đáng sợ. Dương Thiên Vấn lại khôi phục ngày bình tĩnh, trừ tu luyện chính là hóa giải cấp thứ 5 của La Bàn. Dương Thiên Vấn bắt đầu tu luyện cửu trọng thiên lôi. Đây là thuật pháp tiến giai của thiên lôi triệu hoán, nghiêm khắc mà nói. Thiên lôi triệu hoán chỉ là tầng thứ nhất của cửu trọng thiên lôi mà thôi. Về sau tu luyện sâu mỗi một tầng, uy lực thiên lôi lớn gấp đôi, to gấp đôi. Thiên lôi cũng không là một đạo nữa, mà đem nhiều hơn một đạo. Nghĩ một chút lúc 9 đạo thiên lôi to cỡ miệng bát cùng nhau đánh xuống, tin tưởng ở tu chân giới, không ai có thể ngăn. Sau cửu trọng thiên lôi, còn có lôi pháp càng thêm lợi hại. Vậy không phải Dương Thiên Vấn hiện tại có thể trò mũi. Thuấn quang vân của Dương Thiên Vấn cũng luyện tập không sai biệt lắm. Chẳng qua hiện tại Dương Thiên Vấn mới học chợt luyện, căn bản không phát huy được hoàn toàn uy lực của thần thông. Tu luyện là không có đường tắt, chỉ có khổ luyện thôi, không ngừng khổ luyện. Điêu hoa thanh đồng lô là Dương Thiên Vấn dùng nguyện vọng La Bàn cấp thứ 4 đổi về. Dương Thiên Vấn dựa theo lời La Bàn ra ra, nhỏ vào tinh huyết, lấy tiên thiên tử khí tế luyện. Thật ra đan lô bình thường căn bản không cần đi tế luyện giống pháp bảo. Thần thức Dương Thiên Vấn đang từ từ thăm dò vào trong lò, chuyện rất thần kỳ đã xảy ra. Trong pháp bảo bình thường, thần thức thăm dò vào chính là một ít pháp trận tồn tại. Nhưng trong đan lô này lại có từng tầng giống như gói bánh chưng dùng thứ tồn tại như lá cây, một tầng lại một tầng, Dương Thiên Vấn cũng không biết vì sao. Thần thức thăm dò vào, vậy mà hoàn toàn không thể thăm dò vào trong đó, bị ngăn bên ngoài. Dương Thiên Vấn khó có thể tin, tăng mạnh lực lượng, mạnh mẽ xông qua, nhưng tầng cách trở này lại ngăn được Dương Thiên Vấn tiến công. Dương Thiên Vấn một tầng lại một tầng thêm lực lượng, không chỉ trên pháp lực, liền ngay cả lực lượng tâm thần Dương Thiên Vấn vẫn xem như chân bảo cũng thêm vào. Rốt cuộc, tầng cách trở kia bị đẩy ngã, một ít tin tức kỳ quái trào vào trong đầu Dương Thiên Vấn. Trong lòng Dương Thiên Vấn dâng lên một loại minh ngộ, còn chưa kịp cẩn thận nghiên cứu cấu thành cùng cách dùng của đỉnh lô, tất cả diệu dụng của đỉnh lô đã đột nhiên hiểu hết. Tâm thần Dương Thiên Vấn có chút tiêu hao quá nặng, lui ra, thu lại đỉnh lô, lấy ra một viên dưỡng thần đan ăn vào. Nhắm mắt điều tức, mở mắt, Dương Thiên Vấn mới tỉnh ngộ lại, thì ra đây là tế luyện pháp bảo. Không nghĩ đến pháp bảo thứ nhất của mình vậy mà là một cái đỉnh lô, ha ha ý tứ. Chăng A Qua ngẫm lại cũng phải, pháp bảo bình thường đối với mình mà nói căn bản là vô dụng, có thể còn không bằng một đạo thiên lôi của mình hữu hiệu hơn. Lô đỉnh đan, khí hai tác dụng thật sự là rất hợp lòng ta. Dương Thiên Vấn như cũ ẩn cư ở trong khe núi nhỏ, tâm thần chi lực tiêu hao rốt cuộc khôi phục lại. Không nghĩ đến, bổ sung tâm thần chi lực lượng này so với bổ sung pháp lực còn khó hơn gấp trăm lần. Về sau cũng không thể nhàn rỗi lấy tâm thần chi lực lượng của mình lãng phí, nếu không tiêu hao quá nhiều sẽ có hại đối với nguyên thần. Dưỡng thần đan đã không nhiều nữa, loại đan dược này không chỉ có thể ẩn dưỡng nguyên thần, còn có thể bổ sung tâm thần chi lực, tuy hiệu quả không thể so với bổ nguyên đan, nhưng chung quy so với tự mình chậm rãi khôi phục tốt hơn nhiều. Dương Thiên Vấn tính qua mấy ngày thì chuẩn bị mở lò luyện một lò linh đan nữa, nhưng nếu như vậy mà nói, phải canh giữ ở trong sơn cốc 60 năm thời gian. Dương Thiên Vấn khôi phục tâm thần chi lực lượng, đang ở trong cốc luyện tập thuật pháp, độn thuật của Dương Thiên Vấn ở sau khi kết thành nguyên thần, tiến triển đột nhiên tăng mạnh, có nguyên thần, tu sĩ có thể càng thêm gần sát tự nhiên, cảm ngộ thiên địa, sử dụng thiên địa linh khí cũng càng nhiều, pháp lực Dương Thiên Vấn mỗi ngày đều đang càng ngày càng tăng, tu luyện thuật pháp cũng càng ngày càng tinh thâm, sử dụng hẳn lên cũng so với trước kia càng thêm tùy tâm sở dục, chỗ tốt của nguyên thần bắt đầu chậm rãi thể hiện ra. Hóa giải La Bàn, Dương Thiên Vấn vẫn chưa từng từ bỏ, vẫn như cũ mỗi ngày đều đang kiên trì. Ý nghĩ của Dương Thiên Vấn là qua nhiều một hai cấp nữa lại xin kiếm quyết tinh diệu đến tu luyện, tránh cho một thanh kiếm tiên lại chỉ có thể lấy đến dùng bổ củi. Thông tin ngọc phụ có phản ứng, ồ ngươi chưa bế quan sao?

chui vào cánh tay phải Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn kéo tay áo nhìn một chút, một cái hình xăm cùng tiểu bạch giống nhau như đúc xuất hiện trên cánh tay phải, trông rất sống động, một đạo ngân quang thật nhỏ đang trôi thuận theo đường vân, phi thường thần kỳ. Một cỗ lực lượng thần kỳ khó có thể hình dung, cổ quái, cường đại, giống như thuộc về mình lại giống như không thuộc về mình bốc lên quay cuồng trên cánh tay phải. Tiên thiên tử khí cả người vận chuyển càng thêm nhanh chóng. Lão đại, ngươi đánh một quyền thử một chút. Tiểu bạch mang theo tiếng cười đắc ý truyền âm nói. Dương Thiên Vấn bay xuống, tìm một gốc đại thụ năm người ôm, thuận tay đánh một quyền. Oanh! Đại thụ năm người ôm bị một quyền đánh nát, từ trong đến ngoài biến thành bột phấn hết. Vốn lực lượng của Dương Thiên Vấn cũng có thể thoải mái làm được một điểm này, nhưng Dương Thiên Vấn thực không dùng sức, chỉ nhẹ nhàng muốn sờ đại thụ một chút mà thôi. Lợi hại chứ, cái này gọi là tiểu bạch thần quyền, ha ha ha. Tiểu bạch đắc ý cười nói, chân khí trong cơ thể lão đại chảy qua thực lớn, sớm biết đã dùng bản lĩnh này sớm một chút. Tiểu bạch thần quyền, có ý tứ, về sau ai dám nói nhảm thì dùng tiểu bạch thần quyền đánh cho hắn biến thành tiểu bạch. Dương Thiên Vấn nghĩ đến đây, cười ha ha lên. Dương Thiên Vấn đến đỉnh núi, tu sĩ trên đỉnh núi ngược lại là không nhiều như phía dưới. Dương Thiên Vấn không có thủ địch gì, dọc theo đường đi cũng không có ai không nhìn được tướng tìm phiền toái. Dương Thiên Vấn cứ như vậy thông suốt đến đây. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì pháp lực dao động của Dương Thiên Vấn đã tương đương với một cường giả nguyên anh kỳ. Không có thủ oán ai cũng sẽ không dễ dàng đắc tội một cường giả nguyên anh kỳ. Tu sĩ ở đỉnh núi, kém cỏi nhất cũng là kim đan kỳ, mạnh nhất sao, hiện tại cũng là một ít nguyên anh kỳ, chẳng qua lục tục khẳng định sẽ đến một ít cao thủ mạnh hơn. Có một câu nói như vậy, cao thủ luôn ra mặt cuối cùng. Dương Thiên Vấn tùy tiện tìm một chỗ góc xa không quá thu hút, lại có thể nhìn chung toàn cục, lấy ra một cái ghế gấp hình lão gia ngồi xuống. Cái ghế dựa này là lúc nhàn hạ làm chơi, bên trên khắc vài cái tụ linh trận, một cái kiên giáp trận, mặt ngoài trải một tầng da thú thoải mái đông ấm hè mát. Thoải mái nằm xuống, cảm giác cả người đều thoải mái rất nhiều. Dương Thiên Vấn hiện tại luyện khí cũng không cần cố ý đi bảo trì tư thế ngũ tâm hướng lên trời. Người ở đây đều là tu sĩ, thời gian đối với bọn họ mà nói cũng không phải quá đáng giá. Dương Thiên Vấn dần dần nhập định. Cũng không biết qua bao lâu, đỉnh núi người càng đến càng nhiều, đã không đứng được, những tu vi thấp chút kia đều thức thời bay lên trời, đem vị trí dọn ra. Giai đoạn hiện tại, trọng điểm tu luyện của Dương Thiên Vấn là đặt ở trên nguyên thần. Khí có thể chậm rãi luyện, thần thông cũng tương tự như thế. Nguyên thần cường đại rồi, như vậy tất cả liền trở nên không phải khó khăn như thế nữa. Các chánh chủ bắt đầu gặt hái, Nguyên anh hậu kỳ, xuất khiếu kỳ, thậm chí là phân thần kỳ đại cao thủ cũng đều lục tục đến. Tán tu nơi này phân thần kỳ đến đây hơn 5 người, đạo môn càng khoa trương có 10 người. Dương Thiên Vấn cảm thán khó trách những đại tông môn này có thể kiêu ngạo nhìn tu chân giới, tùy lấy ra nhiều cao thủ như vậy. Tán tu nơi này, tam thực đến hết, cổ diễm cùng bọn họ đứng chung một chỗ, nhìn loạn khắp nơi một cách tinh quái. Trên đỉnh núi, tu sĩ kim đan kỳ căn bản là không có chỗ, cho dù là một ít đệ tử ưu tú của năm đại tông môn cũng tương tự bay ở không trung, nhưng cổ diễm một kim đan kỳ lại công khai đứng trên mặt đất, hơn nữa không có ai hé răng tỏ vẻ bất mãn, bởi vì sau lưng nàng đã đứng 3 cường giả phân thần kỳ, còn có 2 người đang cùng tam thực đứng chung một chỗ trò chuyện, tương đương sau lưng có chỗ dựa 5 cường giả phân thần kỳ, không phục. Không phục ngươi cũng phải buộc chịu phục. Bối cảnh người ta bày ra ở đây. Cho nên ở đây, bao gồm người của năm đại tông môn đều không tỏ vẻ phản đối. Hơn nữa, cũng không có văn bản rõ ràng quy định nói kim đan kỳ không thể đứng trên mặt đất nhỉ. Cổ diễm cũng sẽ không ở chỗ này phóng ra linh thức. Chỉ có mắt thường tìm tòi,